Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây chắc chắn là bẫy của thằng danh họ Mạc đấy. Ăn không được con gái người ta nên giận cá chém thớt lây sang anh. Mẹ kiếp, Kính Thiên Minh mắng thầm trong lòng mà không nhớ mình từng chơi người ta một phú rất đau. Trong đầu Kính Thiên Minh nhanh chóng tính toán đối sách. Chừng vài giây sau, khuôn mặt đẹp hơn hoa, mê mẩn chúng sinh, lại ngây thơ đến vô hại, từ từ quay lại nhìn vợ yêu nói. Vợ nói gì vậy? Hôm nay vợ muốn cho chồng chứng kiến bản lĩnh nấu ăn, bản lĩnh chơi cờ, bản lĩnh đánh đàn hay bản lĩnh trên giường kia. Dù đã biết bản chất cặn bã dưới khuôn mặt đẹp đẽ kia, nhưng đáy lòng Diệp Hàm Huyên vẫn không tự chủ được mà có chút mềm. Bảo sao lâu nay cô vẫn bị tên khốn này lừa, ra là cô bị người ta dùng sắc mê hoặc. Không vì cái mặt kia thì còn cái gì khác? Đôi mắt hoa đào lúc nào mở to, thỉnh thoảng còn chớp chớp, cánh môi mỏng bạc khẽ mím lại. Mà hắn đến giờ phút này vẫn xem cô như con ngốc đùa bỡn, lại muốn qua vài câu nói lại dối gạt được cô. Xem cô là quả hồng mềm, muốn nắn thế nào thì nắn ư. Đầu chồng lại thấy đau đau rồi, vợ đã về lâu chưa? Kính Thiên Minh cố giả vờ như mình bị mất trí, tâm thần phân liệt hay bệnh đa nhân cách gì đó cũng được, miễn sao anh thoát khỏi cơn nguy lần này, sĩ diện đều không là cái lông gì. Không khí trong phòng lạnh tới chắc 100 độ C rồi ấy. Vậy à, sao anh không giả ngốc nữa đi? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net